Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, đệ 1132 chương ruột phụ thân. Cảnh Vân Chiêu nếu có điều ngộ gật gật đầu, những người này rất nhiều đều tự lập môn hộ, đều qua nhiều năm như vậy. Muốn cho bọn họ thấy cảnh thị vào sinh ra tử kia chưa chắc khả năng. Nhưng nếu là làm cho bọn họ hỗ trợ, lại là tuyệt đối có thể. Đều là nhân mạch, Lý Văn Bá đoạt cảnh gia tài, lại vĩnh viễn đoạt không đi này đó. Cô đơn thuộc về cảnh thị thế lực, cảnh Vân Chiêu ở Tiên Hạc Đường nháy mắt được đến mọi người tôn kính. Mà kia Lý gia người không quá hai ngày lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá lúc này đây, lại là vị kia thân gia gia buông xuống, người trực tiếp tới trường học, thậm chí ngồi ở viện trưởng phòng khách quang minh chính đại chờ nàng. Mà cảnh Vân Chiêu mỗi lần hạ học còn sẽ đi theo Mạc giáo thụ trở lên một hai cái giờ quốc học khóa. Bởi vậy đêm này thân gia gia lượng ở một bên, căn bản liền không đi gặp người. Này Vương thị tác phẩm dùng bút hình thức tương đối tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết. Ngươi nếu muốn học được hắn này hành thư tinh túy, ngươi chủ yếu vẫn là muốn trước nghiên cứu một chút người này phẩm tính cuộc đời. Chính cái gọi là tự nếu như người. Mạc Chính Duyên chính nghiêm trang hướng về phía nàng vừa mới vẽ lại tranh chữ chỉ trỏ trỏ. Cố tình lúc này, phòng học môn bị người đẩy ra, một cái lão giả mại tiến vào, mà bên cạnh còn lại là kia Thạch Nghi Kiều. Uy, cảnh Vân Chiêu, ta ông ngoại tới tìm ngươi lạp. Thạch Nghi Kiều hướng về phía cảnh Vân Chiêu kêu một tiếng. Mạc Chính Duyên thanh âm bị đánh gãy, cả người tức khắc lạnh, mặt có chút không cao hứng, quay đầu liền trừng mắt nhìn qua đi, nhưng nhìn lên thấy người tới, kia sắc mặt liền nháy mắt cũng không duyệt biến thành phẫn hận. Lý Văn Bá, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Văn Bá cũng có chút kinh ngạc, nhìn Mạc Chính Duyên ánh mắt cũng hiện lên một tia chán ghét. Mà cảnh Vân Chiêu lúc này còn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, nghe nói qua vô số lần ra ra. Đã tuổi già, bất quá thân thể đích xác còn tính cường kiện, thân hình thiên gầy, tuy rằng có 70 tả hữu, nhưng thực tinh thần, ăn mặc tây trang, mang theo một bộ kính đen. Trên trán tuy rằng không có nhiều ít tóc, nhưng cả người nhìn qua thực uy nghiêm mà ni. Cảnh Vân Chiêu đánh giá cái này thần gia gia, đồng thời Lý Văn Bá cũng đang nhìn nàng, nghiêm túc mà máy móc, không hề cảm tình, giống như là đang nhìn một kiện vật phẩm giống nhau. Loại cảm giác này làm người không mừng. Mạc Chính Duyên, ngươi là nàng lão sư. Lý Văn Bá cũng chút nào không khách khí đã mở miệng. Già nua thanh âm có chút trầm thấp, sắc mặt đen tối không rõ. Mạc Chính Duyên tính tình từ trước đến nay cũng không tốt, lúc này trước mặt cái này chán ghét nhất người đứng ở trước mặt dùng như vậy thái độ đối hắn nói chuyện, cả người đều thẳng phiếm ghê tởm, sắc mặt cứng đờ nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi toàn thân vẫn là một cổ tử xù mùi vị. Hắn đời này hối hận nhất sự tình chính là đem vì kia cái gọi là nam nhân tôn nghiêm đem yêu nhất nữ nhân chắp tay nhường cho trước mắt cái này tiểu nhân. Nếu là không tận mắt nhìn thấy Lý Văn Bá chết ở hắn đằng trước, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không tâm ân. Ta không công phu cùng ngươi xảo, ta là tới tìm chính mình cháu gái. Lý Văn Bá trực tiếp mở miệng nói. Mạc Chính Duyên vừa nghe, quay đầu nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, mày nhăn lại, hắn nói chính là ngươi. Cả người có chút không thể tin được, Lý Văn Bá cháu gái, như thế nào sẽ họ cảnh, xin hỏi ngài là, Cảnh Vân Chiêu ra vẻ hồ đồ, mở miệng nói, Lý Văn Bá nhấc chân đi qua. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu mới phát hiện ngoài cửa thế nhưng còn đi theo những người khác. Lại vừa thấy, chỉ thấy từng bước phụ nhân đẩy một bộ xe lăn cũng đi đến. Mà trên xe lăn còn lại là một người nam nhân. Người này, Cảnh Vân Chiêu lập tức liền nhận ra là ai. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua, Lý Thiên Giật, nàng ruột phụ thân, cái kia bị buộc bất đắc dĩ phủ định nàng tồn tại người. Hết chương.